Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Natasha tỷ có thể a. Tô Thánh không đơn thuần đem Natasha vừa mới đã dùng qua băng vải lưu lại hơn nữa còn mang đi phòng vệ sinh, ba, đóng cửa lại, Tô Thánh móc ra băng vải. Kéo ra sau, Tô Thánh cúi đầu nhìn lại, rất nhanh ở trung đoạn vị trí phát hiện mấy cái rất nhỏ con số. Natasha lý giải bản thân không có khả năng dùng nàng băng vải làm cái gì, dù sao ta nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy còn không có lưu lạc đến nước này. Huống chi coi như muốn làm cái gì trực tiếp tìm nàng cũng so đã dùng qua băng vải mạnh a. Cố ý nhắc nhở ta một câu đừng làm cái gì cổ quái sự tình, quả nhiên là có vấn đề a. Mấy cái này con số lại là cái gì? Thời gian, hồ sơ hào hay là tọa độ địa điểm? Thời gian rất không có khả năng. Hồ sơ mà nói nàng hẳn phải biết bản thân không cái kia quyền hạn tìm đọc. Hẳn là tọa độ a. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động trực tiếp tìm đọc lên tọa độ này vị trí. Tựa hồ không có gì đặc biệt a, hay là nói tọa độ này phụ cận có cái gì? Mở rộng phạm vi lục soát, rất nhanh có thu hoạch. Phụ cận kia có một chiếc SHIELD thuyền. Limrian Star, Natasha tỷ bẩn sự rất lớn a, vậy mà bản thân tra được chiếc thuyền này. Tô Thánh lộ ra một vòng như có như không nụ cười. Nhớ không lầm Captain America 2 mở màn chiếc thuyền này liền bị một đám phần tử khủng bố uy hiếp. Trong đó còn có cái tiểu nhân vật phản diện gọi là Ba Chốc. Manga bên trong chính là Captain America nhân vật phản diện. Thân là một cái người nước Pháp. Trong xương cốt có một loại trời sinh cao ngạo. Kiên định đấu sĩ, tình cảm sâu đậm. Đánh nhau kiên trì, công bằng tác chiến. Tuyệt không làm phía sau đánh lén một bộ này. Hắn đã từng trộm qua Captain America tấm chắn nhưng thất bại. Về sau liền không sờn lòng muốn cùng Captain America so chiêu phân ra thắng bại. Thậm chí còn bắt cóc qua Sharon Carter liền vì bức Captain America có thể cùng hắn đánh một trận. Trong phim ảnh Ba Chốc bị thuê uy hiếp SHIELD Limrian Star hào. Nick Fury để Captain America, Natasha cùng STRIKE tiến hành giải cứu nhiệm vụ. Nhưng Natasha lại thừa cơ đã copy trên thuyền tư liệu, nhớ đến lúc ấy đã từng xuất hiện ở hàng không vũ trụ mẫu hạm bên trên cái kia đầu chọc đặc công. Chính là bị bắt cóc nhân viên. Trên chiếc thuyền này có Hydra liên quan tới Project Inside bí mật. Natasha có thể ở thời gian ngắn như vậy liền có thể tra được chiếc thuyền này, còn cố ý nói với chính mình, không thể không nói nàng xác thực rất có bản lãnh, hơn nữa cũng rất cẩn thận. Không có người biết mình sẽ đến SHIELD, cũng không người biết mình sẽ tìm đến Natasha. Natasha bản thân khả năng đều không biết, nàng đem tọa độ giấu ở băng dính xác thực ngoài dự liệu. Nếu như không phải là của nàng nhắc nhở lại tăng thêm hai bên quen thuộc, Tô Thánh khả năng cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Bất quá cái này cũng chứng minh Natasha xác nhận SHIELD bên trong có Hydra, hơn nữa bị thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng sự thật. Bằng không mà nói nàng sẽ không như thế cẩn thận. Đương nhiên chú ý cẩn thận cũng là nàng sinh tồn quen thuộc. Nàng loại này không có cảm giác an toàn rất khó tín nhiệm người khác, người một khi trong lòng sinh ra hoài nghi sẽ đi điều tra, không làm rõ ràng mà nói tuyệt đối sẽ không an tâm. Lúc đầu Tô Thánh còn dự định hỏi nàng một chút suy tính thế nào liên quan tới đem Avenger độc lập đi ra sự tình, hiện tại ngược lại là không có hỏi cần thiết, dù sao Natasha còn không có ngốc đến biết rõ SHIELD bị Hydra thẩm thấu còn đem bản thân thân gia tính mệnh giao cho đối phương cấp độ, tiện tay đem băng dính tiêu hủy quay người chuẩn bị ra đến. Kết quả mới vừa mở cửa đã có người ở bên ngoài đẩy Tô Thánh một cái. Tiếp theo chỉ thấy một người vọt vào tiện tay đóng cửa lại. Trong không gian thu hẹp bốn mắt tương đối, Natasha thấp giọng nói, đồ đâu? Hủy, Tô Thánh cười hơi hơi hướng về phía trước trực tiếp một cái cho Natasha tới một vách tường đông. Natasha tựa ở trên ván cửa nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi để cho ta đừng có dùng nó làm cái gì cổ quái sự tình chính là vì tự mình đến sao? S-H-I-E-L, đề phòng vệ sinh, phún phún, cũng là ngươi biết chơi à, ngươi đẩy đến ta, Natasha cau mày nói, có quan hệ gì, ngươi cũng đẩy đến ta à. Tô Thánh cười đùa nói, một cái phía trên, một cái phía dưới, đến à, chúng ta tới lẫn nhau tổn thương à, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi hồ nháo, ta đã chờ ngươi mấy ngày. Trở về điều tra thêm băng dính tọa độ. Quay đầu ta lại ngươi nói rõ chi tiết. Natasha nói xong mở cửa phi thường tràn đầy vẩy đi. Tô Thánh cười cười đi theo ra. Dạo qua một vòng không nhìn thấy Seren Carter, Tô Thánh có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại liền kịp phản ứng, nàng hiện tại chấp hành nhiệm vụ là giám thị Captain America vậy. Dĩ nhiên không có khả năng ở S-H-I-E-L. Để tổng bộ xuất hiện, bằng không mà nói bị Captain America trông thấy chẳng phải lạnh. Xem ra chính mình muốn đi tìm Captain America xuyên cửa a. Vừa vặn nói một chút Avenger độc lập đi ra sự tình. Lái xe rời đi S-H-I-E-L, để tổng bộ Tô Thánh trực tiếp lái xe đi Captain America trước mắt địa chỉ. S-H-I-E-L. Đê an bài phòng ở vào Brook khu rừng tương đối thông thường một cái nhà trọ. Hành lang có chút cổ xưa, một tầng chí ít có 5 đến 6 cái gian phòng. Tô Thánh đứng ở Captain America cửa gian phòng cửa vừa muốn gõ cửa chợt nghe thấy sau lưng vang lên. Tiếng mở cửa, quay người, quay đầu, Tô Thánh cười, ngươi tốt, hắn lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt. Đối phương có một cái chớp mắt như vậy thất thần. Biểu tình phi thường mất tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Seren Carter, nàng nghe thấy được tiếng bước chân vừa muốn mở cửa xem xét tình huống. Dù sao giám thị Captain America tình huống là nàng trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là Tô Thánh. Khi đó hình ảnh kinh lịch lần nữa hiện lên. Để Seren Carter thiếu chút nữa thì muốn quay đầu đóng cửa. Bất quá chuyên nghiệp tâm lý tố chất để cho nàng nhịn xuống. Không thể không lộ ra miễn cưỡng nụ cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi tìm người khả năng không ở nhà. Seren Carter mượn cớ xoa xoa tóc không đi theo Tô Thánh. Đối mặt, a, ngươi biết hắn lúc nào trở về sao? Tô Thánh hỏi, Seren Carter lắc đầu. Ta đây thì không biết, có đúng không, xem như S-H-I-E-L, đề đặc công. Âm thầm giám thị cùng bảo hộ nhân viên vậy mà không biết mục tiêu nhân vật lúc nào trở về. Công tác của ngươi rất không xứng chức, a. Seren Carter tiểu thư, Tô Thánh mỉm cười nói. Seren Carter kinh ngạc ngẩng đầu nhưng trong nháy mắt lại tránh ra. Đừng nói ngươi không biết ta là ai. Làm sao? Chẳng lẽ đối người mình còn muốn che giấu tung tích sao? Nếu như là người khác ta có lẽ nhận biết, nhưng Peggy Carter chất nữ ta vẫn là nghe qua. Tô Thánh đi tới Seren Carter trước mặt đưa tay. Seren Carter không có nắm tay chỉ là hơi hơi thấp giọng nói. Có chuyện gì sao? Không có chuyện đừng ảnh hưởng ta nhiệm vụ. À, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy đối với ngươi có loại quen thuộc cảm giác. Thân hình của ngươi còn có mùi trên người ngươi rất giống ta mới quen một nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.